Ngọc Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Và các bạn thân mến, hôm nay thì sẽ là tập truyện tiếp theo 137 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được diễn đọc bởi Mai, và rất là mong rằng là mọi người sẽ không re-up truyện khi mà chưa có sự đồng ý của kênh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện. Và xin chúc mọi người sẽ có được những phút giây thú vị khi mà nghe câu chuyện này nhé. Tổng giám đốc Tây Phẩm Trai Tạ Trường Hải cũng mang vẻ kinh ngạc. Mấy món đồ cổ này mà mấy người bọn họ mang tới để đấu giá cũng không có tính cạnh tranh. Nhưng tập đoàn Hoa Hạ tiếp đãi mọi người ngồi những bàn chủ sĩ trong cùng. Tạ Trường Hải vô thức liếc qua bàn chuyên gia. Quả nhiên thấy trong đó có chữ chuyên gia Viện Bảo tàng Cố Cung đã nghỉ hưu, Ô Đức Vinh. Trong lòng Tạ Trường Hải không hiểu sao lại thình thịch một tiếng. Đám người quyền quý dự buổi đấu giá hôm nay có thể không biết, nhưng mấy người chuyên buôn đồ cổ như bọn họ không phải nghiệp dư. Chuyên gia trên bàn kia đều là những chuyên gia lão làng, mỗi người đều không kém, chính là tổ chuyên gia tiến hành giám định vật phẩm đấu giá cho buổi đấu giá từ thiện lần này. Năm nay tập đoàn Hoa Hạ đóng ở Kinh Thành, buổi đấu giá từ thiện này xuất đủ tiền vốn. Những lão chuyên gia này chỉ có ở Kinh Thành mới có thể thấy đội hình đẳng cấp như vậy. Hơn nữa có một số người nếu không có nhân mạch, thể diện sẽ không được mời tới. Ngành đồ cổ vốn xuất xứ từ Kinh Thành, chỉ có Trúc Nhạn Lan mới có thể được đội hình như vậy. Vì cha cô ta là viện trưởng đã về hưu của Viện Bảo tàng Cố Cung, đại gia trên phương diện thi họa trong nước. Lão nhân già hơn 80 tuổi, mặc dù sớm không xuất núi, nhưng rất nhiều đương kim lão chuyên gia trong nước đều đã từng là học trò của hắn. Nhìn sơ qua đội hình kia, rất nhiều người trong giới đồ cổ kinh hãi. Trước đó có nhiều người khinh thường mua những món đồ lỗi thời, mang về chỉ bắt trước mấy lão tổng thôi. Bởi vậy không ít người đều có tính toán nhỏ với lần đấu giá từ thiện này. Sau khi biết buổi đấu giá tập đoàn Hoa Hạ không chỉ bắt đầu bằng vật phẩm được đấu giá với giá thấp nhất, rất nhiều người liền muốn xử lý đống đồ giả đã để qua nhiều năm hoặc đồ vật cũ không đáng giá đưa vào đây. Như vậy dựa theo giá thấp của đồ thật mà đấu giá, không chỉ xử lý đồ vật mà có thể thu được chút lợi. Nhưng khi trông thấy tổ chuyên gia chỉ có Trúc Nhạn Lan mời tới được, tất cả mọi người bàng hoàng đành phải thán ca, lặng lẽ thu đống đồ giả về. Thà đổi thành ít bị để ý cũng cần phải là đồ thật. Tại sao chứ? Vì người cha già của Trúc Nhạn Lan, Trúc Thanh Sơn nổi tiếng thiết diện, chưa bao giờ ăn hối lộ một chút nào. Học trò của hắn tuyệt đối không làm mất mặt thầy mình. Mặc dù tổ chuyên gia cũng có người giống Ô Đức Vinh, nhưng vẫn là một chuyên gia, trừ phi có thể bịt mắt kín tất cả các chuyên gia. Bằng không chỉ cần một người nhìn ra đồ giả, vật phẩm đó không được đưa vào buổi đấu giá. Tất cả người phụ trách của các công ty đồ cổ đều có thể ưỡn ngực thẳng sống lưng trước buổi đấu giá lần này. Bất kể trước đó bọn họ quyết định ra sao, dù sao hiện tại đã đưa vào vật phẩm thật. Cho nên mọi người không hiểu, không phải đã xem xét qua rồi sao? Hôm nay còn mời tổ chuyên gia tới làm gì chứ? Hơn nữa trước đó không nghe nói sẽ mời tổ chuyên gia tới mà. Chuyện này quyết định khi nào nhỉ? Trong ánh mắt tò mò của một đám đại diện công ty đồ cổ và tân khách, Hạ Thược đi lên đài đấu giá. Phía sau thiểu nữ là màn tường đen trang nghiêm, trước mặt là ánh mắt tập trung đầy đủ các tân khách nhìn cô. Cô đứng dưới ánh đèn vàng trầm ổn, mỉm cười, gương mặt xinh đẹp tự như là tranh vẽ. Tất cả các vị khách quý à, hoan nghênh các vị tới dự buổi đấu giá từ thiện của tập đoàn Hoa Hạ. Tôi biết hiện giờ chư vị tò mò, hôm nay trên hội đấu giá, tại sao có ghế chuyên gia? Xác thực những hội đấu giá trước kia không bố trí ghế chuyên gia, nhưng hôm nay tập đoàn Hoa Hạ mời các vị tới, chính là muốn truyền đạt một sự kiện với các chư vị khách quý. Đám tân khách phía dưới nghe được lời này, có người nghi hoặc, có người thấy hứng thú, có người châu đầu ghé tai lặng lẽ thảo luận. Hạ Thược đứng trên đài mỉm cười, đến khi tiếng bàn luận ngừng lại, đến khi trong đại sảnh đấu giá an tĩnh, đến khi ánh mắt mọi người quay lại nhìn cô. Nó tới từ thiện, từ xa xưa từng có câu, từ giả ái. Xuất vu tâm, ân bị vu nghiệp. Tập đoàn Hoa Hạ được thành lập 4 năm, mặc dù tuổi đời trẻ, nhưng cũng hiểu phải cảm ơn, biết cách hồi báo. Hôm nay, nhân thời điểm tập đoàn Hoa Hạ đăng ký tại Kinh Thành, chúng tôi có lòng muốn hồi báo xã hội, cũng phải cảm tạ sự cổ vũ của các vị tân khách đã tới tham dự hội đấu giá. Không có sự khẳng khái của các vị, không có buổi đấu giá từ thiện hôm nay, công việc hồi báo xã hội ngày hôm nay cũng không thể tiến hành thành công. Tập đoàn Hoa Hạ cảm kích những người đã cho chúng tôi thiện ý 4 năm nay, cảm kích thiện tâm của các vị khách quý hôm nay. Thiện là thứ chân quý tuyệt vời nhất trên đời, không cần trả tiền, càng không nên bị lừa gạt. Cho nên hôm nay, tập đoàn Hoa Hạ mời tới các lão chuyên gia có địa vị cao quý được tôn kính trong Kinh Thành. Bọn họ chính là tổ chuyên gia giám định vật phẩm đấu giá cho hội đấu giá. Cuộc gặp gỡ các chuyên gia buôn đồ cổ một lần, nghe một số căn cứ giám định là tiết mục thú vị của tập đoàn chúng tôi hôm nay sắp xếp cho các vị. Cụ lấy điều này, tỏ vẻ tập đoàn Hoa Hạ coi trọng chư vị khách quý có mặt hôm nay, hy vọng chư vị thích. Hà Thừa gật đầu mỉm cười, hỏi thăm các tân khách hôm nay trong đại sảnh. Đại sảnh lập tức yên tĩnh. Mọi người ở đây sao có thể không nghe hiểu ý tứ trong lời nói kia chứ? Tập đoàn Hoa Hạ đang đảm bảo với bọn họ đồ đấu giá được bảo quản hôm nay nhất định là đồ thật. Đấy đúng là điều thú vị mà. Trước kia phương diện đấu giá tác phẩm nghệ thuật cổ trước nay chỉ có thể nhìn thấy đồ đấu giá cùng giấy chứng nhận giám định, chữ ký chuyên gia như rồng bay phượng múa là thật hay giả, bạn không biết được. Muốn sưu tầm mơ, vậy phải lựa chọn tin tưởng giấy chứng nhận, có như chuyên gia bạn không gặp được đâu. Nhưng hôm nay, thú vị đây, tập đoàn Hoa Hạ mời từng lão chuyên gia trong Kinh Thành tới. Mặc dù người ta nói đây là tiết mục vui, nhưng đối với tân khách mà nói là tiết mục liên quan tới lợi ích. Văn nghệ giúp vui à? Không, đây không thể là chuyện tốt hơn, thậm chí có thể nói là kinh ngạc bất ngờ. Chuyên gia ngay trước mặt mọi người, rõ ràng nói cho mấy người biết vật chính tôi giám định tại sao nó là thật. Còn chuyện nào tốt hơn so với chuyện này? Hiển nhiên không có đâu. Sau khi hiểu ý đồ sắp xếp của tập đoàn Hoa Hạ, các tân khách nở nụ cười. Tổng giám đốc Hạ, làm phiền, cô thực sự quá khách khí đấy. Đúng thế, tổng giám đốc Hạ, chỉ dựa việc này, hôm nay đúng là chúng tôi phải cổ vũ tới đới hạn rồi. Cả đám người tán thưởng phụ họa theo, ánh mắt đám người bán đồ cổ Kinh Thành bàng hoàng xen lẫn phức tạp nhìn Hạ Thược. Tuổi thiếu nữ không lớn, nhưng thủ đoạn mua chuộc lòng người không tồi chút nào. Chỉ có tổng giám đốc Tây Phẩm Trai Tạ Trường Hải thay đổi sắc mặt, hẳn là người cảm thấy không ổn đầu tiên, nhưng suy nghĩ dần dần yên tâm. Tây Phẩm Trai không bị thông báo thu lại mấy món tiền thời Xuân Thu giả, hiển nhiên Hạ Thược mặc dù biết thêm một vật phẩm đấu giá cũng không công bố. Cô không thể bỏ được, như vậy ảnh hưởng tới danh dự tập đoàn Hoa Hạ. Nói cách khác, cô muốn miễn cưỡng đấu giá, bất kể cô biết món đồ đó là thật hay không. Hôm nay nhiều một chuyên gia mời tới như vậy, trong mắt Tạ Trường Hải, Hạ Thược không phải muốn làm dáng chút ư? Trước thu hảo cảm của những tân khách, về sau xảy ra chuyện gì cô dễ ăn nói hơn. Tạ Trường Hải mỉm cười khẽ thở ra. Hắn mặc kệ Hạ Thược quyết định thế nào, dù sao hôm nay cô làm dáng thế nào thì vẫn phải đấu giá, không đấu giá thì cũng phải đấu giá. Bất kể làm gì, đều chỉ phí công dãy dụa thôi. Mà lúc này đây, như tiếng tán thưởng trong đại sảnh đấu giá dần ngưng, Hạ Thừa thế vậy cười nói. Vậy chỉ mời chư vị, chuyên gia ra gặp mặt mọi người. Lúc này tân khách dâng trào cảm xúc, nghĩ vậy vỗ tay cổ vũ. Nhân viên tập đoàn Hoa Hạ mời tổ chuyên gia đi lên. Một tổ 10 người toàn là các lão già, 40 tuổi xem như trẻ nhất đi. Cả đám người chắp tay đi vào, trong đó có Ô Đức Vinh. Sở dĩ Ô Đức Vinh dám đến đương nhiên có nguyên nhân của hắn. Tập đoàn Hoa Hạ căn bản không phát hiện món đao kim lỗ kia là đồ giả. Bà sáng khi Trúc Nhạn Lan gọi điện thoại cho hắn, chỉ nói bên Tây Phẩm Trai tự tiện bỏ thêm món đao kim lỗi nên chế mới, là hắn giám định. Cũng là muốn mời hắn tới hiện trường buổi đấu giá này cùng với những vị chuyên gia khác hiện giờ bài đồ đấu giá. Vì xuất hiện 100.000. Khoản tiền xuất hiện cách xù đả động tới Ô Đức Vinh. Nhưng hắn không phải người ngu, lập tức tập đoàn Hoa Hạ muốn làm tiết mục chuyên gia xuất hiện trường đấu giá. Tại sao không thông báo từ trước mà đến chiều buổi đấu giá bắt đầu mới thêm tiết mục đây? Rõ ràng có vấn đề. Trung Nhạn Lan thở dài. Ô lão, ngài biết đấy, phía sau Tây Phẩm Trai hiện giờ là Vương Thiếu. Tập đoàn Hoa Hạ chúng tôi mới đóng ở trụ sở Kim Thành. Tây Phẩm Trai cho chúng tôi một phiền phức như vậy, đó không phải là ỷ vào địa vị của vương gia ở Kinh Thành khi dễ người khác ư? Chúng tôi lần này mặc dù làm ăn thiệt thòi, nhưng tổng giám đốc của chúng tôi không phải hạng dễ khi dễ. Tạm thời bỏ thêm một tiết mục như vậy, họ ép tân khách khắp nơi, kéo nhân mạch là tổ chuyên gia quản lý ổn thỏa. Mấy vị kia tới cùng ngài, miếng đao lỗi kia không phải để ngài giám định ư? Trong giọng nói Trúc Nhạn Lan có chút oán trách, ngụ ý hoài nghi hắn và Tây Phẩm Trai liên thủ hãm hại tập đoàn Hoa Hạ. Ô Đức Viên nghe xong thì vội vàng phủi sạch. Tôi nói này Tiểu Trúc, tôi trước giờ chỉ phụ trách giám định. Món đao kim lỗi này tôi sớm giám định, tôi nào biết bọn họ lại đưa vào buổi đấu giá của tập đoàn Hoa Hạ. Đây là quyết định của bọn họ, tôi không quản được. Hơn nữa trước đó cũng không hiểu rõ tình hình. Nếu xem tôi như vậy, chuyên gia của các người hoạt động đi, tôi không tham gia nữa. Ô Đức Vinh bày ra bộ dáng thanh cao ngông nghênh. Trúc Nhạn Lan quả nhiên mềm mỏng, vội vàng nhận sai. Ô Đức Vinh đặt điện thoại nở nụ cười. Quả nhiên Tạ Trường Hải dự liệu, tập đoàn Hoa Hạ không dám không ăn cái thiệt này, để mặt Vương Thiếu nhất định sẽ bán. Hơn nữa tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ vì lôi kéo nịnh nọt tân khách còn cố ý thêm tiết mục chuyên gia làm dáng, đưa trắng cho hắn 100.000. Đi, không đi mới là người ngu. Hắn không sợ những chuyên gia kia nhìn ra đao kim lỗi là giả. Hắn hoạt động trong ngành này quá lâu, biết rõ một số chuyện. Tập phẩm đấu giá đã đưa lên buổi đấu giá, ai dám nói là giả chứ? Ai dám gánh chịu tổn thất danh dự của tập đoàn Hoa Hạ và Tây Phẩm Trai? Ai dám gánh chịu? Chuyên gia cũng là người chứ. Cho nên vật phẩm đấu giá hôm nay thật cũng phải là thật, giả thì cũng phải thành thật. Ô Đức Vinh hừ hừ, yên tâm tới đại sảnh đấu giá tập đoàn Hoa Hạ, vừa tiến vào tìm chỗ Tạ Trường Hải ngồi xuống. Hai người đối mặt từ xa nhìn nhau cười. Các chuyên gia tiến vào đại sảnh đấu giá, trong tiếng vỗ tay, cười nắm tay chào hỏi với Hạ Thừa, rồi tìm chỗ ngồi có bảng tên bản thân ngồi xuống. Ô Đức Vinh đi sau cùng, là người cuối cùng nắm tay Hạ Thừa. Tổng giám đốc Hạ đúng là tuổi trẻ tài cao. Ô Đức Vinh thấy Hạ Thược duỗi tay ra, liền như thấy có người cầm 100.000 đưa cho hắn. Hắn sao có thể không vui, mừng ôi mấy tiếng, không khỏi lên tiếng tán dương. Như khi hai tay người nắm nhau, Ô Đức Vinh lập tức ngừng sốt. Thiếu nữ đứng trên đài, khẽ cúi người nắm tay hắn, đôi mắt mỉm cười, gương mặt như vẽ, khí chất thanh nhã, trông quen mắt lắm. Ô Đức Vinh sửng sốt, ánh mắt mờ mịt, trông quen thế này, nhưng nhất thời không nghĩ ra gặp ở đâu. Không thể trách hắn không nghĩ ra, ngày đó trên quảng trường, Hạ Thược mặc quần áo vận động, buộc tóc đuôi ngựa, mũ lưỡi chai, vẫn có chút chênh lệch với hình ảnh sườn xám trang phục lộng lẫy. Cho nên khi ánh mắt hắn mờ mịt, Hạ Thược trông thấy khẽ gật đầu với hắn, nở nụ cười lễ phép. Lúc này giật mình khi thời gian hai người nắm tay hơi dài, khiến đám tân khách chú ý. Ô Đức Vinh nhanh chóng buông tay, mỉm cười rồi đi về hướng chuyên gia của mình ngồi xuống. Mạch suy tư của hắn bị cách ngang, cũng không tổ chức lại kịp suy nghĩ, vì thế buổi kế tiếp đấu giá bắt đầu. Hạ Thược đi tới ghế tiệc khách quý ngồi xuống bên cạnh Từ Thiên Dận, Trịnh Nhược Nam của Cúc Nhiễm. Ở hàng ghế chính giữa, Cung Mộc Vân, Thích Thần, Trịnh Nhược Hạo, Lý Bác Nguyên, Lý Khanh Vũ, La Nguyệt Nga, Trần Đạt đều ngồi hàng trước. Chỉ có điều, Cung Mộc Vân, Thích Thần, mỗi người một đầu nam, một đầu bắc. Hạ Thược mỉm cười với mấy người bọn họ, rồi cười như buổi đấu giá. Hôm nay, Phúc Thủy Tường và những người đồng hành ở Kinh Thành tổng cộng lấy ra 100 vật đấu giá, trong đó có không ít thứ được chú ý, nhưng cũng có tác phẩm thư họa và những món đồ gốm hấp dẫn, thi họa, đồ sứ ngọc khí, khí cụ bằng đồng, vật trang trí, vật điêu khắc cần gì có hết. Mặc dù ít được chú ý, nhưng niên đại không quá xa, tốt xấu vẫn là đồ cổ. 100 vật phẩm đáng giá, nếu đều được đấu giá, giá trị cũng hơn 1 tỷ rồi. Trên những hội đấu giá bình thường, không thể thành giao tất cả vật phẩm đấu giá, luôn có không ít món đồ không ai nhìn chúng phải lưu lại. Nhưng hôm nay, Hạ Thược mời chuyên gia tới, phô bày thành ý của cô. Nếu tân khách thấy vậy, ai cũng không nghiêm chỉnh tâng bốc, bởi vậy bất cứ lấy ra món đồ cổ nào, phần lớn nể tình đấu giá, hiếm có không đấu giá lắm. Bên cạnh người chủ trì đấu giá, hai trên màn hình lớn bày ra tin tức đồ lưu trữ. Mỗi một vật phẩm đấu giá, người chủ trì đấu giá giới thiệu tin tức món đồ trước, rồi giới thiệu chuyên gia đã xuất giấy chứng nhận giám định vật phẩm. Sau đó đưa micro cho chuyên gia, để chuyên gia trình bày sơ qua tại sao vật này được giám định là thật, tiền đồ sưu tầm thế nào, rồi mới để tân khách ra giá cạnh tranh. Có chuyên gia đẳng cấp kinh thành trình bày tại chỗ, các tân khách đương nhiên yên tâm, ra giá vui sướng hùng hồn. Hiện giờ, hai người trình diện khoảng chừng 200-300 người, hàng trăm món đồ cổ được đấu giá không phải việc khó, cho dù không có hứng thú, cũng lấy cho tập đoàn Hoa Hạ chút mặt mũi. Ý niệm kéo nhân mạch trong đầu. Vì vậy, chưa tới 5 giờ chiều, 100 món đồ cổ được cất giữ không còn. Cùng Mộc Vân lấy được hai bức thi họa, Lý Khanh Vũ dường như đặc biệt thích ngọc khí. Mỗi khi trông thấy ngọc khí, nhất là bạch ngọc, ánh mắt có chút bần thần. Nhưng hắn không quên giúp đấu giá mấy món đồ ông nội yêu thích. Thi thần ngoại trừ thi họa, còn đấu giá mấy cái khác mấy lần, bảo giá cộng lại nhiều không ít, cao hơn Cung Mộc Vân 200-500 triệu. Hạ Thực dè chán, cảm thấy hắn nhất định cố ý đấy mà. Triển Nhược Hạo đấu được một hộp son phấn gỗ tử đàn đầu thời thanh, chạm khắc hoa đào, vô cùng tinh mỹ, vừa nhìn đã biết là đồ vật nữ giới rất thích đây. Là Nguyễn Nga đấu giá một cặp ngọc bội thời dân quốc, vui mừng bảo mau về cho mấy đứa trẻ đeo. Triển Nhược Nam không nhìn chúng một món nào, cô vốn không hứng thú với đồ cổ, cô luôn không hứng thú với những thứ dễ vỡ, dễ hỏng, cảm thấy cái này giống như con người, quá nhu nhược, quá yếu ớt, cô không thích. Để không nhiễm nhận được khi quay tiết mục mỹ thực đều dùng để kinh doanh nhà hàng cùng với trợ cấp trong nhà, cô ngược lại muốn làm từ thiện, nhưng thấy các lão tổng xung quanh đều cổ động tuyệt đối không phải trên 100 ngàn, tiền triệu, thì cô không tài nào tranh được với bọn họ. Ngược lại, khi cô đến kinh thành, cô biết Hà Thược mở buổi đấu giá từ thiện, cho nên cũng thương lượng với mẹ một bao lì xì, quy định khi yến tiệc tối diễn ra sẽ đưa cho Hạ Thược. Cho nên buổi đấu giá này với Khúc Nhiễm mà nói là xem náo nhiệt thôi. Chẳng qua khi nhìn Triển Nhược Hạo đấu giá hộp son phấn, biểu lộ Khúc Nhiễm có chút kỳ quái, lén nhìn liếc sang. Không biết tại sao, cô cảm thấy bộ dạng anh trai Triển Nhược Hạo cầm hộp phấn này, trong tay mỉm cười rất nhẹ. Từ đám bạn bè thế nào lúc này Hạ Thược không chú ý quá nhiều, lực chú ý của cô đặt nặng trên vở kịch tiếp theo. Vật đấu giá thứ 101, món đồ được mang ra ngoài là đồ giả. Sau khi hình ảnh đao kim tiền hiện lên trên màn hình, phía sau người chủ trì đấu giá, trong đại sảnh đấu giá lập tức yên tĩnh. Ngoài trừ đám người thích thần Lý Khanh Vũ, La Nguyệt Nga, những người khác biết đây là đao tiền chân quý. Chẳng qua sau một vòng đấu giá nhiệt liệt, tất cả mọi người quên mất việc này. Lúc này khi thấy đao tiền, nghe người chủ trì đấu giá nói đây là vật phẩm cuối cùng, cũng biết át chủ bài tới. Đao tiền chân quý đến thành phố, cũng không định giá được rốt cuộc khởi điểm sẽ có giá bao nhiêu đây. Đây là điều mọi người hứng thú muốn biết nhất. Người chủ trì đấu giá căn cứ theo lệ cũ giới thiệu vật phẩm. Như mọi người đang chứng kiến đây, đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá từ thiện hôm nay. Vật phẩm mới, đao kim lỗi của thời Mãng từ tay phẩm cha đưa tới đấu giá, một đao có giá 100 ngàn. Mọi người đều biết Vương Mãng tại vị trong thời gian ngắn, bởi vậy đao kim lỗi này truyền lại cho đời sau cực ít. Món đồ cổ này trước mắt thành phố không định giá được, tương lai sưu tầm là rất lớn. Đám người Lý Bác Huyên ở đằng trước nghe được, hai mắt lập tức thể hiện vẻ quái gì. Trần phẩm như vậy lấy ra đấu giá từ thiện á? Chính chuyên gia từ ghế chuyên gia đồng loạt quay đầu nhìn màn hình lớn phía sau. Khi nghe thấy đao kim lỗi thì bàng hoàng. Nhưng sau khi bàng hoàng liền có nghi hoặc, có trầm tư, hoặc cho mày nhìn kỹ, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Lúc này đây, người chủ trì đấu giá nói tiếp. Người giám định vật phẩm này chính là chuyên gia trước của Viện Bảo tàng Cố Cung, Ô Đức Vinh, Ô Lão. Ô Lão dân thân giám định thi họa. Tiền cổ đã hơn 20 năm, kinh nghiệm phong phú. Tiếp theo, cho mời Ô Lão trình bày giá trị của món tiền cổ này. Các chuyên gia đồng loạt cái đầu nhìn Ô Đức Vinh, ánh mắt kỳ quái. Cái tên Ô Đức Vinh bọn họ đều biết, trước này thích phô trương, thích phô bày sự giàu sang. Hắn phát hiện được đao tiền thời Mãng, lại ngậm miệng không nói à? Mà tới hôm nay ư? Của chi, đao tiền này trông có vẻ, dường như cũng không chuẩn như lời nói mà. Cái này đúng là thực kỳ quái đây. Ô Đức Vinh mỉm cười, không nhìn những chuyên gia xung quanh. Ông nhận lấy micro nói, Ôi, loại đao tiền này được chế tạo từ thời xã hội chế độ Thác Cổ, thời Vương Mãng. Tiền tạo thành từ hình đao, thân đao. Kim loại đúc là thanh đồng, vòng đao là lỗ tiền vuông tròn, đục xuyên khắp hai chữ chìm nhất đao. Cùng sử dụng hoàng kim bổ sung, ánh sáng chói lọi vô cùng xinh đẹp. Đồng đao tiền này có phong cách cổ xưa ổn trọng, khí tức xinh đẹp tuyệt trần. Chữ trên tiền dùng huyền chân tiện. Hình dáng vì đã lâu năm nên có chỗ bị dỉ che lấp mất, nhưng nhìn kỹ có thể nhìn ra chữ rất mảnh, không thể nghi ngờ chính là chính phẩm. Trên mắt thị trường đúng là cực kỳ hiếm có. Lần này tay phẩm cha đưa ra đấu giá từ thiện có tâm, đúng là sưu tầm chính phẩm như vậy, giá trị không gian không thể nghi ngờ sẽ tăng một con số khổng lồ đây. Là sao chứ? Những chuyên gia ngồi trên ghế chuyên gia quay đầu nhìn màn ảnh. Chuyên gia thi họa xoa cằm, huyền châm chuyện này trông có vẻ rất mảnh à, có chút siêu siêu vẹo vẹo mà. Chuyên gia khí cụ bằng đồng âm nâng kính mắt, trận tiền văn màu xanh đồng trông có vẻ rất mới mà. Là sao nhở? Câu hỏi nghi ngờ xuất hiện trong lòng tân khách. Mọi người cảm thấy vật chân quý như vậy lại đưa lên buổi đấu giá từ thiện thì rất khả nghi. Ngược lại, không có ai nghi ngờ món đồ này là thật hay giả. Vì chuyên gia đã nói như vậy thì đương nhiên là thật rồi. Cái mọi người hoài nghi chính là dụng ý của tây phẩm trai, vật chân quý như vậy ban đầu có thể không là giá trên trời được ư? Thứ này không giống như đồ sứ Thanh Hoa. Nó thực ra đồ sứ là đại chúng, mua về bày trong nhà cũng dễ nhìn. Một đồng tiền cổ giá trên trời cũng không có gì quá đáng. Nhưng tính thưởng thức lại nhỏ, cho nên nếu giá khởi điểm là giá trên trời, khả năng lưu lại là rất lớn. Cho nên nói đi cũng phải nói lại, cảm giác tây phẩm trai đưa đao tiền vào đây là lăng xê khả năng lớn một chút. Trong lòng tất cả mọi người đặt dấu chấm hỏi, còn người chủ trì đấu giá tuyên bố giá khởi điểm. Giá khởi điểm 10 triệu. Các tân khách sửng sốt, 10 triệu á? Nghe qua không tính là giá trên trời, nhưng nếu như chỉ 10 triệu một đồng tiền, quả thật có thể nói là thiên giới rồi. Trong lúc mọi người do dự, có người suy đoán, toàn trường là im lặng, một số nhân vật cấp quan trọng ngồi phía trước đều không mở miệng. Cung Mục Vân mỉm cười, tiền này có vấn đề, không đấu. Thích Thần hừ lạnh, đây không phải vật phẩm Phúc Thủy Tường đấu giá, không cần. Trên Nhược Hạo nhíu mày, quét mắt nhìn đại sảnh yên lặng, lại liếc mắt nhìn Hạ Thược. Thấy toàn trường im lặng, một mình hắn là người duy nhất vươn tay đấu giá. Nhưng trước khi hắn giơ tay thì có người khác giơ tay trước. Cánh tay mảnh khảnh trắng thuần cử động giữa không trung, trên cổ tay là vòng ngọc xanh biếc, nổi bật cánh tay trắng nõn mềm mại. Cả đám người đứng ngoài nhìn thấy tĩnh lặng, để cả người chủ trì đấu giá cũng kinh ngạc nhìn sang. Tất cả ánh mắt mọi người tụ lại một chỗ. Hạ Thược mỉm cười nhấc tay, dáng vẻ lạnh nhạt. Người chủ trì đấu giá há to miệng, hơn nữa nửa ngày mới phản ứng, không biết tại sao tổng giám đốc lại muốn cạnh tranh tham gia, nhưng ấp úng nói 10, 11 triệu. Đại sảnh đấu giá im lặng một giây, lập tức vang lên tiếng xôn xao. Kể cả đám Tạ Trường Hải buôn bán đồ cổ ở kinh thành ở một bên hàng ghế chuyên gia cũng quay sang kinh ngạc nhìn Hạ Thược. Tại sao cô muốn ra giá vậy chứ? Khi mọi người chưa suy nghĩ cẩn thận, thấy Hạ Thược nhíu mày, chậm rãi lắc đầu. Không, tôi ra giá 1 tệ. Tôi ra 1 tệ? Sự im lặng kéo dài, sau đó chính là tràng dài âm thanh hút khí. Tạ Trường Hải cũng đứng ngay dậy khi Hạ Thược giơ tay lên, chỉ mới nhấc được nửa cái mông, lúc này nửa ngồi nửa đứng dậy, điệu bộ cứng ngắc tại chỗ. Tất cả mọi người như mộng, có chút hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề ư? Hạ Thược đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Buổi đấu giá chưa chấm dứt, cô lên bàn đấu giá. Người chủ trì đấu giá đứng nơi đó, thiếu chút nữa quên phải bước như thế nào. Hạ Thược liếc hắn một cái, hắn mới nhanh chóng xuống đài. Hạ Thược đứng trên đài, ánh mắt đồng loạt kinh ngạc của các chuyên gia dưới đài, bình tĩnh mỉm cười. Tôi ra giá 1 tệ, đây là giá hữu nghị. Trên thực tế, 1 tệ tôi cũng không muốn xuất ra, bởi vì đao tiền này là đồ giả. Một câu nói như sấm sét khiến toàn trường kinh ngạc hơn so với giá của một đồng đao tiền khi nãy. Các tân khách khiếp sợ nhìn Hạ Thược, nhà buôn đồ cổ ở kinh thành cũng nhìn Hạ Thược, lại nhìn Tạ Trường Hải của tây phẩm trai. Sắc mặt Tạ Trường Hải trắng bệch, Trần kinh tới mức nhấc nốt cái mông bên kia mà không nhận ra đã đứng dậy. Mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi có cậu Ô Đức Vinh trên ghế chuyên gia. Ô Đức Vinh khiếp sợ nhìn Hạ Thược, càng nhìn trong đầu liền ầm một tiếng. Là cô ta? Lại là cô ta ư? Là cô ta ngày đó à? Ôi, nguy rồi. Ô Đức Vinh cảm thấy huyết áp chớp mắt lên cao, tầm mắt biến thành màu đen. Hắn cảm thấy không ổn, lập tức muốn mở miệng, nhưng nói cái gì hắn cũng chưa nghĩ ra. Hắn chỉ theo bản năng muốn ngăn Hạ Thược mở miệng. Nhưng Hạ Thược không cho hắn cơ hội này. Cô mỉm cười ngọt ngào. Mọi người nhất định muốn biết tại sao đao tiền này là đồ giả. Vậy mà tại sao lại xuất hiện trong buổi đấu giá từ thiện? Nhưng trước lúc đó tôi nghĩ nên cho mọi người một câu chuyện có thật. Một dạng cục như trong cục của đồ cổ. Cục trong cục đồ cổ. Một chuyên gia đồ cổ liên hợp với nhà buôn đồ cổ trình diễn màn lừa gạt bạn bè gia nhập vở kịch. Đương nhiên trong vở diễn này không có từ lão gia tử. Nhưng có một buổi sớm, Hạ Thược tới công viên đối diện Đại học Kinh Thành chạy bộ. Có một người bán hàng rong từ sự lừa gạt tín nhiệm của một lão nhân, nhìn qua chỉ như là trùng hợp gặp phải, nhưng kỳ thực lại là chuyên gia cùng một ruột với người bán rong. Người chuyên gia này chính là Ô Đức Vinh. Còn đặc sắc hơn so với thuyết như kể chuyện xưa, nếu lược bỏ chuyên gia trong câu chuyện xưa hiện đứng trong đại sảnh đấu giá lúc này, đại để sẽ khiến người nghe mê mẩn trước câu chuyện này. Nhưng giây phút này không có người mê mẩn, mà chỉ có bàng hoàng thôi. Ánh mắt khiếp sợ tập trung tới Ô Đức Vinh từ tân khách, đồng nghiệp khi hắn cảm thấy như bị dao đâm. Cảm giác bị dao đâm đương nhiên không dễ chịu. Ô Đức Vinh không thể thừa nhận, sắc mặt hắn lập tức từ trắng sang hồng, từ hồng đến xanh, hiện giờ biến thành màu đen. Tức giận quát lớn cắt lời Hạ Thược. Cô ngậm máu phun người. Đại sảnh đấu giá vô cùng yên tĩnh. Tổng giám đốc Hạ, vu tội chính là phạm pháp. Ô Đức Vinh giận tái mặt. Hắn dù sao cũng là lão chuyên gia hơn 20 năm. Cũng biết ngày hôm nay nếu không thanh minh gì thì chính là thành công cả đời, thất bại trong gang tấc. Làm không tốt có phải ngồi tù. Cho nên hắn nổi giận đùng đùng. Cô nói chắc như đinh đóng cột vậy. Tôi hợp tác với người khác lừa gạt cô á. Tôi làm trong ngành đồ cổ hơn nửa đời người, chưa từng bị vu oan như vậy bao giờ. Hôm nay nếu cô không lấy được bằng chứng, tôi sẽ không để yên đâu. Tôi không thể vì một câu nói không có căn cứ của cô liền cả đời thành công, thất bại cho gang tấc được. Trong đại sảnh vô cùng tĩnh lặng, ánh mắt tất cả mọi người tập trung trên người Hạ Thược và Ô Đức Vinh. Nói thực ra, mọi người còn không thực sự hiểu rõ chính là tại sao Hạ Thược biết rõ đây là đồ giả còn cho vào buổi đấu giá. Hơn nữa, tại sao cô xác định đao tiền hôm nay chính là thứ đã thu vào hôm trước? Rất nhiều nghi vấn. Nhưng dù người ta nói thế nào, cô cũng không vội giải đáp cho mọi người. Hạ Thược nhìn có vẻ không vội, không nóng giận, nhưng lại mỉm cười. Khí tiết tuổi già, thì ra ông còn để ý tới khí tiết tuổi già cơ đấy. Thấy bộ dạng cô nhàn nhã, Ô Đức Vinh không kiềm chế được nổi giận. Đương nhiên, cô đây chính là sỉ nhục. Được thôi, cho một cơ hội bảo trụ khí tiết tuổi già. Hạ Thược cười, ngón tay chỉ màn hình phía sau. Không nói tới chuyện ở công viên mấy ngày trước đó, trước tiên nói chuyện hôm nay, hỏi lại ông một lần, đao tiền này là thật hay là giả? Các tân khách sửng sốt, tổ chuyên môn sửng sốt, Ô Đức Vinh cũng sững sờ. Khi nãy hắn nói chắc như đinh đóng cột, người ở chỗ này cũng đều nghe được. Lúc này nếu như sửa lại, chắc chắn khiến người ta hoài nghi, cho nên chỉ có thể cắn răng. Đương nhiên là đồ thật. Tôi dám định tiền đồ cổ 20 năm rồi, trước mặt nhiều người như vậy còn có thể nói lung tung à? Vậy sao? Khi này ông nói đao tiền này có lịch sử lâu đời ổn trọng, khí tức xinh đẹp tuyệt trần. Chữ trên tiền dùng huyền chân triện, hình dáng vì lâu năm nên bị chỗ dỉ che mất, nhưng nhìn kỹ có thể nhìn rất mảnh, không thể nghi ngờ là đồ thật đúng không? Nhưng tôi ngược lại cho rằng huyền chân triện bút họa tinh tế lưu loát mà lại khí thế sinh động. Đao tiền này rõ ràng thô to vụng về, vết gì còn bị đánh cứng nhắc. Vết gì này rõ ràng là vết tích mới, quá xanh. Vật chôn ở trong đất màu xanh đồng có vẻ xanh mới như thế này ư? Hơn nữa ông thực sự cảm thấy khí tức đao tiền này xinh đẹp tuyệt trần. Nói rõ ràng thừa ổn trọng, không đủ thanh tú. Lời nói này người khác nghe lạ lẫm, nhưng Ngô Đức Vinh quá quen tai, dường như y chang không khác lời hắn đã nghe thấy trên quảng trường ngày đó. Hắn cười lạnh với câu nói kia. Tổng giám đốc hạ, ngành đồ cổ này thần vận một câu nói khó mà xem được. Không có nhãn lực 20 năm, ai cũng không dám xem thần vận. Hai người bên nào cũng cho là bản thân mình đúng, người ngoài cũng chưa biết ai đúng ai sai. Hạ Thượng đặc biệt kiên nhẫn. Vậy sao? Nói như vậy, ông xác định đây là đồ thật đúng không? Ô Đức Vinh tức giận, không còn kiên nhẫn nữa. Chẳng nhẽ muốn tôi nói lần thứ ba à? Được thôi, bên ông bên tôi ai cũng cho bản thân mình đúng, vậy thì để người khác tới xem thật giả đi. Tôi nghĩ lời ngài ấy nói ông sẽ phục. Hạ Thược cười đầy thâm ý, mới cười tới mức khiến Ô Đức Vinh chẳng hiểu sao lại sinh ra sự sợ hãi. Tiếp theo đó, hắn trông thấy tay của cô chỉ hướng cửa ra vào, hướng phía dưới đài. Cho phép tôi long trọng giới thiệu với chư vị một vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay, lão viện trưởng đã nghỉ hưu của viện bảo tàng cố cung, nhà thi họa trừ danh Trúc Lão. Đại sảnh đấu giá hoàn toàn chết lặng. Trúc Lão à? Hai chữ này cùng lúc xẹt qua suy nghĩ mọi người. Tại cửa đấu giá đại sảnh, Trúc Nhạn Lan đỡ một vị lão nhân tóc hoa dâm đi tới. Lão nhân trông ba tòng, lưng thẳng tắp, gương mặt nghiêm túc, nhìn qua chính là nói năng thận trọng, tính cách có chút lạ người. Lão nhân rõ ràng chú trọng dưỡng sinh, hơn 80 tuổi, trên gương mặt có lốm đốm của lão nhân, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng như đuốc, như cả người dáng vẻ uy nghiêm. Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, rồi dần dần vang lên tiếng xôn xao. Trúc Thanh Sơn lão nhân à? Trong đại sảnh tức khắc vang lên tiếng hút khí. Vật có giá đấu khởi điểm là trên 10 triệu, trên thực tế là đồ giả không đáng trăm tệ. Có những ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối, cũng có tức giận, nghi vấn, lãnh đạm, nhíu mày. Ô Đức Vinh cho bầu không khí này bị chật eo, thân người lung lay đứng không vững, trên đầu nổi một tầng mồ hôi lạnh. Bản thân cũng không nhận rõ bị đau hay bị những ánh mắt chòng chọc lúc này. Hắn cảm thấy đầu óc ngu ngơ, ánh mắt nhìn chằm chằm miếng đao kim tiền giả bị ném trước mũi chân mày. Hắn ta cũng không dám ngẩng đầu. Trúc Thanh Sơn nổi tiếng sắt thép trăm gãy không cong, bình sinh hận nhất đồ giả, hận việc mua chuộc danh tiếng, hận việc leo lên quyền quý. Có rất nhiều người hận như hắn ta, nhưng vẫn phải khom lưng trong hiện thực. Duy trì hắn cả đời không khom lưng, tạo thành nét độc đáo riêng. Có rất nhiều người quyền quý khom người, vẻ mặt tươi cười liền dâng tiền tới cửa nhà hắn cầu xin. Hắn lập tức mắng chửi người, đóng cửa chặn bên ngoài. Trúc Thanh Sơn có tính tình nóng nảy mọi người đều biết, nhưng hắn lại là viện trưởng danh dự cả đời của viện bảo tàng cố cung. Nghỉ hưu rồi, ẩn thế rồi, vẫn là ngôi sao sáng của cả nghiệp giới. Trong kinh thành có một nửa chuyên gia là học trò của hắn, một nửa khác luôn mỉm cười sợ đắc tội hắn. Nếu có ai trở thành loại người mà bình sinh hắn ghét nhất, hắn có thể mắng cho người đó không còn mặt mũi ở lại trong giới đồ cổ, đến cửa nhà cũng không dám bước ra ngoài. Có người thực sự kính nể hắn, có người ước gì hắn chết sớm chút đi. Nhưng Trúc Thanh Sơn bị người khác nguyền rủa sau lưng bao nhiêu năm vẫn sống tốt, 2 năm trước sức khỏe không tốt nhưng không chết được. Hiện giờ Âu Đức Vinh cảm thấy người chết phải là hắn ta. Hiện giờ chuyện mà Âu Đức Vinh phải đối mặt không phải là sau này có dám bước ra khỏi cửa không, vấn đề là làm trong ngành này có còn mặt mũi hay không. Hiện giờ thứ hắn ta đối mặt đó chính là có còn mặt mũi ra khỏi sảnh đấu giá không. Ô Đức Vinh suy nghĩ một chút về Trúc Nhạn Lan đi cùng Trúc Thanh Sơn tới, ngẫm lại lời Hạ Thược vừa nói. Cho dù hiện giờ đầu óc hắn ta ngu ngơ, cô biết bản thân đã bước vào bẫy, đã bị gạt rồi. Hạ Thược biết rõ hắn ta sẽ không đổi lại lời nói, còn liên tục hỏi hắn ta đao tiền này thực sự là vật thật hay không. Cô vốn không phải cho hắn ta cơ hội thay đổi lời nói, mà là để cho hắn ta nói rõ ràng rành mạch cho tân khách ở đây nghe. Trúc Nhạn Lan đích thực đã sớm tính kế xong với Hạ Thược, đầu tiên gọi điện thoại hô hắn ta tới đây, rồi dẫn Trúc Thanh Sơn tới đây giám định. Cái gì là tiết mục chuyên gia biểu diễn giám định ngay tại chỗ, hoàn toàn thiết kế ra chính vì để hố hắn ta thì có. Hiện giờ 100.000 phí xuất hiện, hắn ta đừng nghĩ tới chuyện lấy, mà còn bị xấu mặt, bị mất thanh danh, còn có thể phải vứt bỏ cả tự do nữa. Nhưng hiện giờ tiền của tập đoàn Hoa Hạ không cho hắn ta, làm không tốt còn tất bị kiện cáo. Cô gái này nhất định sớm biết về Trúc Thanh Sơn mới kiên nhẫn kể lại một lần chuyện cho công viên giám định đao tiền ngày đó một lần. Hiện giờ đám người đứng ngoài xem, có người đã biết trình độ giám định đồ cổ của cô được Trúc Thanh Sơn thừa nhận. Tiền không tốn, lừa gạt được hắn ta, còn được thanh danh, toàn bộ chuyện tốt đều bị cô gái này chiếm hết. Ô Đức Vinh oán giận, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ luôn để ý căm phẫn, nhìn chằm chằm mũi chân Trúc Thanh Sơn trên đài, hận không thể chọc thành cái lỗ. Trúc Thanh Sơn thấy Ô Đức Vinh không ngẩng đầu, dáng vẻ nhận sai, cơn giận của ông không giảm mà còn mắng to. Bất tỉnh cái đầu, 20 năm, cậu còn không nhìn ra thần vận à? Đến cả cô gái 20 tuổi có thể nhìn ra được cái kia. Lúc này đây không biết ai nhặt gậy trống của Trúc Thanh Sơn từ dưới mặt đất lên. Trúc Thanh Sơn cua cua gậy tới đánh. Nói đồ thật này, gọi cậu là chuyên gia này. Ô Đức Vinh nâng cánh tay lên đỡ, lại thực sự trúng một gậy, cổ tay tím bầm. Hắn ta đỡ eo bị trật lui về phía sau, đụng tới hai cây ghế. Trong đại sảnh vang lên những tiếng bang rầm rầm. Đợi tới khi dừng bước, sắc mặt Ô Đức Vinh đã rất khó coi, cũng tức giận. Lão Trúc, cho dù tôi nhất thời mất mặt, lão nhân ngài cũng không cần phải vậy chứ. Chuyên gia cũng là người. Là người khó tránh khỏi có lúc phán đoán bị sai. Ai dám nói bản thân chưa từng mắc lừa? Lão nhân ngài dám nói như thế không? Lão nhân ngài làm trong ngành này cả đời, chả nhẽ chưa từng đi lừa người khác à? Chung quanh vang lên những tiếng hút khí, quả nhiên cho nóng máu cắn người. Ô Đức Viên này hiện giờ không còn quan tâm gì nữa, đến cả Trúc Thanh Sơn cũng dám đặt câu hỏi. Học trò Trúc Thanh Sơn lộ vẻ mặt giận dữ, bản thân Trúc Thanh Sơn lại trừng mắt, gầm lên một tiếng cây ngay không sợ chết đứng. Đã từng lừa. Một chuyên gia bên cạnh lập tức lảo đảo. Trúc Thanh Sơn gõ gậy xuống mặt đất. Ta đã từng lừa gạt, ta dám thừa nhận, ta dám bồi thường. Cậu có dám thừa nhận không? Có dám bồi thường không? Trúc Thanh Sơn không chỉ dám bồi thường, hắn còn dám đăng báo xin lỗi. Việc này trong cuộc đời của hắn các bạn không phải chuyện gì hiếm lạ. Hắn đã từng đăng báo 3 lần xin lỗi người sưu tầm, cũng dùng chính tiền của mình mua lại đồ giả về tự tay đập vỡ. 3 lần đó, lần thứ nhất nghiêm trọng nhất, Trúc gia cũng vì vậy mà mắc nợ, phải trải qua một khoảng thời gian khổ sở. Chính vì vậy bắt đầu cưỡng ngạnh đối với chính bản thân, cả đời không thiệt, không sợ chính bản thân. Nhớ tới chuyện cũ của Trúc Thanh Sơn, rất nhiều người không kìm nén được sự kính nể. Ô Đức Vinh lập tức nghẹn lời, gương mặt đỏ bừng, liếc nhìn món đồ giả dưới đất, bất chấp giá nào. Được, tôi lừa gạt, tôi cũng thừa nhận, nhưng đao tiền này còn chưa đấu giá ra, cũng không tổn thất ai cả, chắc chắn không cần bồi thường. Nhưng tôi có thể xin lỗi. Một hồi như thanh vang lên trong sảnh đấu giá, chênh lệch trong tác phong nghề nghiệp, cao thấp lập tức thể hiện rồi đây. Gương mặt già nua của Ô Đức Vinh lập tức ửng đỏ tới mức sắp nhỏ máu trước tràng diện hư thanh. Nhưng hắn ta hết cách rồi, chẳng nhẽ để hắn ta bồi thường 10 triệu theo giá thị trường à? Hắn ta nếu có số tiền kia thì không đến mức thiết kế hố đồ cổ này. Tôi cũng không nhận ra, không tạo ra tổn thất với bất kỳ ai cả. Lúc này một giọng nói nhàn nhã vang lên, ánh mắt mọi người trong đại sảnh đấu giá cùng chuyển nhìn qua. Hà Tường nhẹ nhàng mỉm cười. Một món đồ giả xuất hiện trên hội đấu giá của tập đoàn Hoa Hạ. Ô lão, chẳng nhẽ danh dự của tập đoàn Hoa Hạ, danh dự của Tây Phẩm Trai không bị hao tổn ư? Tây Phẩm Trai à? Ô Đức Vinh sửng sốt. Người trong đại sảnh đấu giá mới chú ý tới đây còn có tổng giám đốc Tây Phẩm Trai. Đồ giả này chính bọn họ đưa tới đấu giá. Ánh mắt đông đủ tân khách có mặt tập trung trên người Tạ Trường Hải. Người không quen biết hắn ta lúc này dễ dàng nhận ra hắn ta. Hắn ta đứng bên ghế, là người duy nhất đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Tạ Trường Hải sớm bị hàng loạt biến cố xảy ra, đánh tới mức không biết phải phản ứng thế nào. Từ thời điểm Hà Thược phơi bài kia là đồ giả, đến khi Trúc Thanh Sơn tới, từng chuyện xảy ra khiến hắn ta không hiểu được. Hạ Thược dám phơi bày chuyện này à? Cho dù cô không nể mặt Vương Thiếu, nhưng đến ngay cả danh dự tập đoàn Hoa Hạ không cần ư? Tổng giám đốc Tạ khi tìm tới tôi đã từng cực lực đề cử với tôi. Ngài nói Ô lão đã hành nghề hơn 20 năm, là chuyên gia tiền cổ, lão nhân giám định vật phẩm không hề sai. May mà tôi nhìn thấy quen mắt đấy. Lúc này Hạ Thược cất giọng, cô đứng sau bàn đấu giá, cửa với đám tân khách trong đại sảnh. Tạ Trường Hải sửng sốt. Cái gì chứ? Khi đang kinh ngạc, Hạ Thược cười nhìn phía hắn ta, biểu lộ xin lỗi, giọng điệu cũng xin lỗi. Tôi cũng không ngờ rằng, vốn tưởng sáng hôm đó, tay buôn lậu đồ cổ và đồ giả kia bị công an dẫn đi. Nào ngờ, lại có bản lĩnh xuất hiện ở Tây Phẩm Trai. Nhưng tôi còn trẻ tuổi, trước mặt các chuyên gia kinh thành tề tựu, Nếu tôi nói đao tiền này là đồ giả, tổng giám đốc Tà chưa chắc đã tin. Nếu tôi không nhận, như vậy thứ đồ giả không đáng 100 tệ này có lẽ ngày sau có thể thành vật thật xuất hiện ở nơi khác, hại người sưu tầm. Bởi vậy tôi quyết định nhận lấy nó, để người tới nghiệm chứng thứ này thật hay giả. Chỉ có điều vì không thể bứt dây động rừng, để kẻ làm giả giám định nhận được tin tức, tôi cũng giấu giếm cả tổng giám đốc Tạ. Hôm nay khiến tổng giám đốc Tạ sợ hãi, tôi thực sự xin lỗi. Nếu danh dự tay phẩm trai bởi vậy chịu ảnh hưởng, tôi nguyện tạ lỗi, cũng bồi thường tổn thất. Hả? Tạ Trường Hải đang thất thần không hề lên tiếng. Các tân khách ồ một tiếng, hóa ra là vậy. Đã nói rồi mà, tổng giám đốc Hạ biết rõ đồ giả rồi, sao còn cho phép vào buổi đấu giá? Hóa ra có tâm tư này. Trong cảm xúc choàng hiểu, cô Mộc Vân mỉm cười, lưu quang trong mắt nhìn theo, tư thái tao nhã không nên lời. Thích Thần thì nhấc hàng mày trầm đen, đĩnh đạc ngồi, hách cằm nhìn phía Hạ Thược. Cô nàng này cũng không biết nói dối, có sơ hở. Vật phẩm trên hội đấu giá đều sớm được thu thập giám định xong, mặc dù cô chưa nói tới thời gian gặp được cảnh thiết kế cục đồ cổ trong công viên, nhưng xác định không thể nghi ngờ là sau khi cô tới trình diện ở Đại học Kinh Thành, khi đó cũng là tháng 9, vật phẩm đấu giá đã xử lý xong. Chiếu theo trình tự, không thể đưa thêm vật phẩm đấu giá trong khoảng thời gian đó. Tạ Trường Hải khi đó sao có thể cầm đao kim tiền tới tìm cô chứ? Lúc này đây, Hạ Thược thở dài, biểu lộ tiếc nuối, dòng điệu cũng tiếc nuối. Đều do tôi tạm thời nảy lòng tham dẫn tới chuyện này. Vốn dĩ có 100 vật phẩm đấu giá đã đủ rồi. Tôi không phải muốn cầu thêm hơn 100 vật đấu giá để viên mãn hơn sao? Cầu may mắn trong trăm có một trong dân gian. Buổi đấu giá sắp tới gần, vô định cho thêm vật phẩm đấu giá trong phúc thụy tường, lại sợ người đời chê trách rằng là việc thần bí, đành phải cầu với nhà cùng ngành. Khi đó đã không kịp thu thập nữa, may mắn tây phẩm trai là hiệu lâu đời Kinh Thành, tổng giám đốc chú liền hẹn cùng tổng giám đốc Tạ đàm phán chuyện này. Tổng giám đốc Tạ liền lấy đao tiền này kích động tới tìm tôi, nói rằng trước nay sưu tầm đồ sứ thi họa là hạng mục sưu tầm lớn, trên buổi đấu giá từ thiện chưa hẳn có người thích sưu tầm tiền cổ, nếu không chỉ coi là một loại tuyên truyền. Nếu có, trung quý ít lưu ý tới, giá khởi điểm trên 10 triệu cũng là giá trên trời, dù sao cũng không uổng phí. Chỉ là không ngờ đao tiền này tôi liếc nhìn thấy quen mắt lắm. Các tân khách nghe vậy liền gật đầu. Khi nãy có mấy người xoay chuyển suy nghĩ nhanh chóng, có chút nghi hoặc, lúc này cũng đã bình thường trở lại. Trong lời nói của Hạ Thược không kiêng dè dụng ý tây phẩm trai đưa vật phẩm đấu giá là đao tiền này, ngược lại khiến người khác tin tưởng. Dù sao nếu tây phẩm trai cho rằng đây là đồ thật, như vậy đồ thật đưa tới buổi đấu giá từ thiện có mục đích của người ta. Mà trước khi không biết đao tiền này là đồ giả, cũng đã có người suy đoán có ý định tuyên truyền. Hiện giờ Hạ Thược nói như vậy, rất nhiều người thể hiện vẻ mặt quả nhiên là thế. Còn tây phẩm trai muốn lợi dụng buổi đấu giá từ thiện để tuyên truyền, không có ai cảm thấy không hiểu được. Người nơi đây phần lớn là lão tổng trong giới kinh doanh, mấy thủ đoạn mưu cầu lợi ích trên thương trường, chỉ cần không lừa gạt thì cũng hợp tình hợp lý. Đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ làm như thế cả thôi. Chẳng qua khâu khéo chính là đao tiền này lại là đồ giả. Mà biết rõ đồ giả còn thu vào buổi đấu giá, mạo hiểm tổn hại danh dự công ty để vạch trần bộ mặt thật của chuyên gia giám định. Rất nhiều người dùng ánh mắt bội phục nhìn Hạ Thược. Lăn lộn trong thương trường lâu như vậy, nhân tình lợi ích cũng không thiếu cân nhắc tới. Cô làm như vậy tất đắc tội người khác, nhưng thà đắc tội người ta, không thể để thứ đồ giả này vào tay người sưu tầm, quả thực đáng được kính nể. Thích Thần quét mắt một vòng, loạt ánh mắt kính nể của người phía sau, khóe miệng co giật hiếm có. Cô nàng này thực sự nói dối. Giờ phút này nếu Hạ Thược biết ý nghĩ trong thâm tâm Thích Thần, chắc chắn sẽ tặng thưởng choán một cái liếc mắt. Người này rốt cuộc hy vọng cô nói dối hay hy vọng cô không nói dối đây? Mặc dù Hạ Thược nói dối, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt kính nể của đám người đứng ngoài xem vở kịch. Nói dối xuất phát từ mục đích bảo vệ danh dự tập đoàn Hoa Hạ, nhưng tuyệt đối không để đồ giả hố người cũng là giới hạn thấp nhất của cô. Chỉ dựa vào điểm này, cô quả thực có thể chấp nhận được loại ánh mắt này. Nhưng Tạ Trường Hải Ô Đức Vinh thì không chịu được. Tạ Trường Hải nghẹn họng chân chối, tất cả những chuyện khi nãy sao hắn ta không biết được chứ? Mấy lời nói dối này quả thực rất có thứ tự mà. Nhưng Tạ Trường Hải hiểu trong lời Hạ Thược nói tây phẩm trai mang thân phận là người bị hại, cô dường như không muốn đắc tội với tây phẩm trai, bất kể cô có biết Tây Phẩm Trai lừa gạt mình không, trong lời nói của cô phần nhiều biểu hiện ý tốt. Đến đây thì tập truyện cũng xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện kế tiếp nhé.